Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 35, người phát hiện ra bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc nàng giảm tốc độ, Lý Mậu cảm thấy bản thân như một con cá mắc cạn cuối cùng cũng được trở lại với nước. Lập tức có thể hít thở một cách thoải mái. Cố đại nhân nói gì vậy, tiểu nhân sao có thể có cung nỏ? Hắn vừa nói xong, ánh mắt bỗng trở nên hung ác, cổ tay khẽ động, lộ ra một cây ám tiễn nhỏ giấu trong tay áo. Ngón tay hắn khẽ búng, ba mũi ngân châm tầm độc rít gió lao thẳng về phía Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi nhướng mày, nhẹ nhàng nhấc kiếm, chỉ nghe. Đinh đinh đinh, ba tiếng, ba mũi ngân châm lập tức bị đánh bay, cắm gọn gàng vào khung cửa. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Mậu lập tức lách mình phóng ra ngoài cửa, mạnh mẽ nhảy lên xa nhà. Cố Thẩm Vi lập tức đuổi theo. Ban đêm, những mái nhà trông càng thêm trống trải. Lớp ngói xanh xám phủ một tầng rêu xanh âm u, dẫm chân lên cảm giác mềm mại. Lũ chim sẻ đậu dưới mái hiên bị kinh động, líu ríu bay loạn. Không chạy nữa sao? Cố Thẩm Vi cầm chắc trường kiếm, nhìn bóng lưng của Lý Mậu phía trước, chậm rãi lên tiếng. Từ vị trí này có thể thấy được đỉnh bảo tháp của chùa Ngũ Vân. Lý Mậu chậm rãi quay đầu lại nhìn Cố Thẩm Vi, thần sắc thản nhiên vô cùng, không còn dáng vẻ nhún nhường e dè lúc ở Lý Phủ nữa. Nếu không phải Cố đại nhân cố ý thả ta ra, e rằng ta đã chết ngay tại Phật đường rồi. Ta thật sự rất tò mò, người đã phát hiện ra ta bằng cách nào? Lý Mậu hồi tưởng lại toàn bộ kế hoạch giết người của mình, nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào. Hắn đã chọn Trần Triều làm vật thế thân hoàn hảo. Theo lý mà nói, trước khi Trần Triều bị bắt, không ai có thể liên hệ chuyện này với hắn mới đúng. Cố Thẩm Vi thu kiếm vào vỏ, từng bước tiến về phía Lý Mậu. Trước đó ta đã nói, nếu hung thủ là Trần Triều, thì cách hành sự của hắn có quá nhiều mâu thuẫn, có rất nhiều điểm không hợp lý. Vậy nên, ta đổi góc độ suy nghĩ, nếu hung thủ không phải Trần Triều, thì ai là kẻ có cơ hội đặt nỏ cơ giới vào trong đèn lồng để giết Lý Trinh Hiền? Chúng ta điều tra thuận lợi như vậy, vậy ai là người đã dẫn dắt chúng ta dồn hết mọi sự chú ý lên Trần Triều? Cố Thẩm Vi nói, nhướng cằm về phía Lý Mậu. Ngoài ngươi thì còn ai vào đây nữa? Chính miệng Lý Mậu nói cho bọn họ biết chuyện Trần Triều chủ động tìm hắn để kiểm tra đèn lồng, khiến bọn họ tin rằng đây là kế hoạch của Trần Triều ngay từ đầu. Cũng chính Lý Mậu nói rằng Bình An bất ngờ đến tìm hắn, làm cho bọn họ nghĩ rằng Trần Triều có đủ thời gian gây án. Nếu nói đến những kẻ có khả năng gây án, ngoài Trần Triều ra, còn có Lý Mậu. Cố Thẩm Vi không ngừng lại, tiếp tục nói, còn một điểm rất kỳ lạ. Ngươi là đại quản gia của Lý Phủ, theo lời khai của Lý Lão Phu Nhân, ngươi còn từng cứu mạng Lý Trinh Hiền. Theo lý mà nói, ngươi phải là tâm phúc trung thành nhất, nhưng lại hoàn toàn không biết chuyện hắn cất giấu vàng trong phủ. Đối với Lý Trinh Hiền, một người thợ thủ công còn đáng tin hơn ngươi. Điều này rất bất thường, vậy nên, ngươi không phải gia đình của Lý Phủ từ nhỏ, mà là ôm ân cứu mạng nên mới được thu nhận làm quản gia, đúng không? Trước đây ngươi hẳn chưa từng làm nô bộc, vì rất ít tôi tớ nào lại cứ luôn miệng khen chủ nhân của mình là người tốt. Thời buổi này, ngay cả nịnh bợ cũng không có ai nịnh một cách kỳ quái như ngươi, cứ như đang châm chọc vậy. Nói xong, Cố Thẩm Vi nhìn chằm chằm vào Lý Mậu. Thắc mắc của ngươi ta đều đã giải đáp, bây giờ đến lượt ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mậu chăm chú lắng nghe, nhưng lại bật cười ha ha. Hắn chậm rãi bước gần về phía Cố Thẩm Vi, ánh mắt hướng về phía xa, nơi có chùa Ngũ Vân sừng sững giữa màn đêm. Ngươi thật sự rất lợi hại, giống hệt như phụ thân của ngươi, Cố Hữu Niên. Ta từng đến Cố gia, khi đó ngươi đang luyện kiếm trong sân, và đó là lần đầu tiên ta thấy một đứa trẻ 8 tuổi mà kiếm pháp đã mang theo sát khí. Rõ ràng thanh kiếm đó chưa từng được mài sắc, chẳng qua chỉ là một khối sắt vụn vô dụng, vậy mà ngươi chỉ cần vung kiếm về phía cây lê. Toàn bộ cánh hoa trên cây liền rơi xuống. Rơi đầy mặt đất, Lý Mậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cố Thẩm Vi, mà lại nhắc đến chuyện cũ. Năm đó, gia đình ta chịu nỗi oan khuất, phụ thân ta là người cứng cỏi, trong mắt không thể chứa dù chỉ một hạt cát. Cả đời ông ấy không thể chấp nhận việc một chiếc nỏ phế thải lại từ tay mình tuồn ra ngoài. Vậy thì làm sao có thể dâng lên chiến trường những món binh khí vô dụng cho các tướng sĩ đang liều mạng nơi biên ải? Những người thợ như chúng ta, trong mắt đám quyền quý, chẳng qua cũng chỉ là công cụ hữu dụng mà thôi, có gì khác biệt so với trâu ngựa hay cái nia cái sàng. bọn họ thậm chí còn keo kiệt đến mức không muốn cúi xuống để lắng nghe tiếng kêu oan của kẻ hèn mọn. Ngón tay phụ thân ta bị bẻ gãy từng đốt một, dù có một ngày được Quan Thanh Liêm cứu ra, ông cũng chẳng thể nào chế tạo nỏ cơ được nữa. Bọn họ đã đoạt đi linh hồn của một người thợ, cắt đứt đường sống của ông ấy. Nói đến đây, Lý Mậu cụp mắt xuống, hít sâu một hơi. Khoảnh khắc ta nhìn thấy ngươi, ta căm hận bản thân vô cùng. Hận mình thiên phú tầm thường, không đủ năng lực báo thù cho phụ thân và huynh trường. Hận mình khi còn trẻ dại lại từng phấn uất chê bai nghề thợ thuyền thấp hèn, vô lễ với phụ mẫu. Đến khi ta tỉnh ngộ thì đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Cố Thẩm Vi có phần bất ngờ, nàng lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra đôi chút. Vụ án nỏ hỏng là kiếp nạn của Lý Mậu, mà chẳng phải cũng là kiếp nạn của nàng hay sao? Lý Mậu dừng lại một lát, dường như đang suy nghĩ về những chuyện sau này của Cố Thẩm Vi. Năm đó trong vụ án nỏ hỏng, không chỉ gia tộc Trần Thị của ta bị liên lụy, mà cả gia tộc ngoại tổ của ngươi cũng bị cuốn vào. Chuyện sau đó ngươi đều biết cả, dù cuối cùng đã được rửa oan, nhưng ta vẫn hận. Không một ai đứng ra nói với phụ thân ta rằng, xin lỗi. Thậm chí, chúng ta còn phải ca ngợi triều đình, phải biết ơn bọn họ đã giúp chúng ta rửa sạch oan khuất, thật là một triều đình sáng suốt biết bao. Lý Mậu siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống, ta đã điều tra suốt bao nhiêu năm, cuối cùng mới lần ra được Lý Trinh Hiền. Hắn chính là một tên tham quan ô lại, năm đó, nỏ cơ chúng ta giao cho hắn vẫn còn nguyên vẹn, thế nhưng sau này. Tên chó má này chẳng những không đứng ra biện giải dù chỉ một câu cho phụ thân và các thợ rèn của ta, mà còn là kẻ đầu tiên đẩy hết mọi tội danh lên người bọn họ. Cố Thẩm Vi lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng tâm trí nàng đã trôi dạt rất xa. Biện Kinh, tòa thành này đối với nàng mà nói, có quá nhiều câu chuyện. Mỗi một chuyện đều đẫm máu và nước mắt, nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi. Vậy nên, ngươi đã tìm cách ám sát Lý Trinh Hiền. Sau khi thất bại, ngươi thuận thế tự biến mình thành ân nhân cứu mạng của hắn, bán thân vào Lý Phủ, đổi tên thành Lý Mậu, âm thầm tìm kiếm chứng cứ phạm tội của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trinh Hiền ngoài mặt cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, nhưng lại luôn đề phòng ngươi. Ngươi không tìm thấy chứng cứ, vậy nên giống như hôm nay tìm đến ta. Ngươi cũng đã từng tìm đến Chí Lâm đại sư của chùa Ngũ Vân để trò chuyện về quá khứ. Nghe vậy, Lý Hậu đột nhiên trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt. Hắn đã bày mưu tính kế suốt bao nhiêu năm, dốc hết tâm trí, khổ luyện thuật chế tạo cơ quan mà trước đây bản thân từng khinh thường, mới có thể thực hiện kế hoạch hôm nay. Còn Cố Thẩm Vi thì sao? Hai người bọn họ chỉ vừa mới chạm mặt nhau một lần mà thôi. Cách chương.